Hello, xin chào các bạn và mời các bạn sẽ cùng đến với tập Dị Thế Đạo Môn, trận chiến của Lý Bình An và Trước Quang Thánh Tử của Thánh Đường. Không biết là ai là người thắng cuộc đây? Bắt đầu nha. Chương 631. Lý Bình An thì bay lên một ngọn núi cao, không yếu thế nói: "Đây chỉ là bắt đầu thôi, bần đạo muốn giữ thánh tử tại Tây Vực." Trước Quang Thánh Tử cười lạnh nói: "Muốn giữ lại bản tọa sao? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi." Hắn giơ lên trường kiếm trong tay nói: "Tài quyết chi kiếm, cứu rỗi chi kiếm, thẩm phán chi kiếm, hy vọng chi kiếm, quang thần tứ kiếm." Bốn thanh kiếm thần đang rực cháy lửa vàng xuất hiện quanh người của Trước Quang Thánh Tử. Mỗi một thanh thần kiếm thì đều trông rất uy nghiêm và linh thiêng. Trước Quang Thánh Tử chỉ kiếm điều khiển bốn thần kiếm vọt tới Lý Bình An. Thần kiếm vẽ lên hư không, hiện ra một phù văn rồi biến mất. Đồng tử của Lý Bình An co rụt lại rồi bay lên trên. Thần kiếm phóng xuống ngọn núi của Lý Bình An vừa đứng, làm cho ngọn núi này ầm ầm sụp đổ dưới vô số kiếm quang. Lý Bình An thì đứng giữa không trung vẫy tay, vạn kiếm hợp nhất hóa thành pháp kiếm, từ đằng xa hưu một tiếng bay vụt vào trong tay. Bốn thần kiếm xông lên trời từ bụi mù hướng về phía của Lý Bình An. Đại chiến tiếp tục diễn ra trong trận pháp không gian. Trận pháp mấy ngàn năm được gia cố, trong một lúc thì khó có thể phân thắng bại. Lúc này thì không ai ở Tây Vực đang biết, trong một sa mạc nhỏ vô danh, đang có một cuộc quyết chiến giữa hai siêu phàm đỉnh cấp đại cao thủ. Trận chiến này không những liên quan đến tương lai của Tây Vực, còn liên quan đến tương lai của cả thế giới này. Trong Tam Thanh Quan, dù Lý Bình An thì không có ở đây, nhưng mà không có đệ tử nào làm loạn cả. Ai cũng nghiêm túc tụng kinh, luyện tập như mọi ngày. Trong tàng kinh các, Thạch Mặc ngồi trước bàn chăm chú xem thư. Bên trong kinh thư thì phong phú này, ẩn chứa vô số thiên địa chi lý. Từ khi biết được sự tồn tại của tàng kinh các, mỗi ngày nàng sẽ đến đây đọc mấy canh giờ. Một lúc sau thì Thạch Mặc ngẩng đầu, nhìn sắc trời bên ngoài. Sắp đến giờ cơm rồi. Nàng cất sách vào trong quang cầu rồi đi ra ngoài. Trong lúc ăn cơm, Thạch Mặc hỏi: "Hạo Nhi, lúc nào quan chủ trở về?" Thạch Hạo thì lắc đầu nói: "Con không biết đâu, sư phụ đi làm cái gì thì chẳng có ai biết được." Thanh Vũ ngồi bên cạnh cười nói: "Ba bốn ngày rồi, chắc sư phụ sắp về rồi đấy." Thạch Hạo thì nghi hoặc hỏi: "Nương, ngươi hỏi sư phụ làm gì?" Thạch Mặc do dự nói ra: "Ta muốn hỏi là ta có thể xin vào đạo môn hay không?" Thạch Hạo thì vui vẻ kêu lên: "Mẫu thân, muốn xin vào đạo môn sao? Tốt quá." Thanh Tuyết ngồi bên cạnh cười nói: "Bá mẫu, muốn xin vào đạo môn sao? Sư phụ nhất định đồng ý đấy." Thạch Mặc thì cười nói: "Hy vọng là như vậy." Trong lúc mọi người đang cười nói thì Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần và Ninh Quyết đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phương đông. Thanh Vũ thì khó hiểu hỏi: "Sao vậy?" Thạch Hạo nghiêm trọng kêu: "Sư tỷ, mẫu thân, các người ở trong đạo quán đừng đi ra ngoài." Thạch Mặc cảm giác được có ba dòng khí tức cuồng bạo đang nhanh chóng phóng đến từ phương đông. Mục tiêu chính là Tam Thanh Quan. Khí tức khổng lồ đến nỗi Thạch Mặc cảm nhận được sự kiềm chế nặng nề đến nỗi không thở được. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết nháy mắt bay từ trong sảnh phóng thẳng ra ngoài. Thạch Mặc biến sắc nói. Thanh Tuyết, Thanh Vũ thì cũng đều cảm thấy không ổn, vội vàng chạy ra ngoài. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết vừa xông ra đại sảnh liền thấy ba luồng công kích giáng xuống từ trên trời như muốn phá nát cả Tam Thanh Quan vậy. Bạch Kiều Thần, Thạch Hạo và Ninh Quyết không nghĩ được gì nhiều, cùng lúc bay lên trời, dùng Tam Thiên Lưỡng Nhận Đao, Cửu Xỉ Đinh Ba, Câu Hồn Tỏa Liên đánh về phía của ba luồng công kích. Ba tiếng nổ vang lên ngay trên Tam Thanh Quan, tạo nên ba luồng gợn sóng thổi quét tất cả. Trong núi thì nổi lên cuồng phong, cây cối dưới rừng uốn éo lảo đảo, nhánh cây thì đứt gãy thành nhiều đoạn bay lung tung. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết vội vàng ứng phó rồi bị đánh rơi xuống như ba viên thiên thạch vậy. Thạch Hạo rơi vào bên trong đạo quan, trượt dài một phát đâm dầm vào vách tường, vô thức kêu đau. Bạch Hiểu Thần cùng với cả Ninh Khuyết rơi vào trong rừng bên ngoài của đạo quan, ầm một tiếng làm nát tan cây cối núi đá. Thạch Mạc vội vàng bay đến bên cạnh đỡ lấy Thạch Hạo rồi nói: Hạo Nhi, ngươi ổn không? Không có việc gì. Thạch Hạo thản nhiên đáp lại, tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, nhìn lên trời, trong mắt tràn ngập chiến ý. Thật mạnh. Ninh Khuyết cùng với cả Bạch Hiểu Thần thì bay lên trời, lơ lửng trên đạo quan, quang thần nở rộ linh quang, cầm vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Hạo thì phân phó: Nương, ngươi chiếu cố tốt các sư tỷ nha, địch nhân giao cho ta. Thạch Mặc nắm tay Thạch Hạo, kiên quyết nói: Người tới là siêu phàm trung cấp, nương cùng ngươi đối địch. Thạch Hạo thì nhếch miệng cười: Không cần, siêu phàm trung cấp cũng không phải chưa đánh qua, vừa nãy chỉ là bị đánh lén mà thôi. Sau đó thì đẩy tay Thạch Mặc ra, phóng lên trời cùng Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết đứng ở phía trước. Không gian vặn vẹo, ba thân ảnh thì có luồng khí tức khủng bố lơ lửng giữa không trung. Một người trung niên mặc hắc bào kín mít, một lão giả áo bào trắng cầm trường, một trung niên kỵ sĩ mặc áo giáp trắng đang cầm trường thương. Khí tức của mỗi người thì đều khủng bố như thâm uyên vậy. Bên trong Thương Man Sơn Mạch, biên giới Bạch Vân Quán, Bạch Vân thì đang ngồi tính tỏa, đột nhiên mở to mắt, quay đầu, nhìn về phía của Tam Thanh Quan. Sau một khắc thì thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất trong phòng. Phía trên Tam Thanh Quan, ba người Thánh Đường vừa hiện lập tức tiếp cận Ninh Khuyết, sát ý khóa chặt hắn. Thánh Đường đại giáo chủ đứng ở giữa nói: Minh Vương chi tử. Ninh Khuyết thì nhíu mày nói: Lại là Minh Vương chi tử, ta đã nói ta không phải Minh Vương chi tử. Giết. Tài Quyết Ti phó ti tọa quá to, một ánh đao màu đen nhắm thẳng về phía của Ninh Khuyết. Thần thông Hoàng Tuyền Lộ. Ninh Khuyết thì vung tay, Hoàng Tuyền cổ đạo cuồn cuộn cát vàng xuất hiện giữa không trung, đao quang chém lên trên của Hoàng Tuyền cổ đạo. Trong nháy mắt, cổ đạo bị chém ầm một tiếng đứt đôi, từ vết nứt truyền ra những tiếng quỷ khóc sói tru đầy thê lương, quỷ khí âm phong càn quét thiên địa. Ninh Khuyết thì đau đớn kêu lên, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt cứng lại. Thật mạnh, thực sự như tuyệt đối không phải siêu phàm sơ cấp. Tài Quyết Ti phó tuy tà thì xông ra từ quỷ khí tán loạn, lạnh lùng đưa mắt nhìn chằm chằm Ninh Khuyết. Thân ảnh xuyên qua bầu trời, nháy mắt xuất hiện trước mặt Ninh Khuyết, chém đường kiếm sắc bén xuống. Thân ảnh của Ninh Khuyết thì hóa thành hắc khí, bay tán loạn trong ánh kiếm. Quỷ ảnh phóng lên tận trời. Tài Quyết Ti phó ti tọa quát: Minh Vương chi tử, trốn chỗ nào? Thân ảnh của hắn nháy mắt phóng lên, thẳng tắp, hướng phía trên đuổi giết. Lúc Tài Quyết Ti phó ti tọa hành động, Thạch Hạo thì cũng động thủ theo phóng về phía của Thánh Đường kỵ sĩ trưởng. Trong lúc đang bay thì cả người từ từ biến lớn. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, mang theo khí thế phá núi, phá biển, chém xuống một đao. Thánh Đường kỵ sĩ thì hừ lạnh, nhấc trường thương trong tay, đâm ra một thương. Trường thương va chạm với cả Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, kim sắc đao quang va chạm với thương mang màu trắng, mỗi người chiếm nửa mảnh bầu trời. Mở cho ta! Thánh kỵ sĩ trưởng quá to, hai người đồng thời phát lực, đao quang và thương mang phát nổ cùng lúc. Hai người văng ngược ra phía sau. Thánh kỵ sĩ trưởng văng ngược mười mấy mét, trường thương trong tay thu lại ánh sáng màu bạc. Hắn nghiêm túc nhìn Thạch Hạo: Tiểu tử, thật lợi hại, tuyệt không thể lưu. Thân ảnh to lớn của Thạch Hạo lóe lên, hóa thành đại bàng đầu trắng, cánh đen bay thẳng lên trời. Chạy chỗ nào? Thánh kỵ sĩ trưởng hét lớn đuổi theo. Trong sân nhỏ của Tam Thanh Quan, Thạch Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt thì mang theo nồng đậm lo âu, cúi đầu nhìn Thanh Tuyết nói: các người ở đây đừng đi ra ngoài, ta đi giúp bọn hắn. Thanh Tuyết thì gật đầu: bá mẫu cẩn thận đấy. Thạch Mặc gật đầu, lập tức phóng lên tận trời, thân ảnh biến mất giữa không trung. Trên Tam Thanh Quan, Bạch Kiều Thuần thì cầm cửu sử đinh ba, cười hì hì: đại gia, chỉ còn hai chúng ta, chém chém giết giết thực sự là làm tổn thương hòa khí mà, không bằng chúng ta đến hậu sơn ngồi một chút đi, người ca hát cho bần đạo nghe, bần đạo luyện đan cho ngươi ăn. Lão giáo chủ thì khoanh tay trước ngực, nhìn Bạch Hiểu Thuần, xoay người thi lễ: tán dương vô lượng quang thần. Bạch Hiểu Thuần thì cũng gật đầu liên tục nói: tán dương, ta cũng tán dương Tam Thanh đạo tổ. Lão giáo chủ ngẩng đầu, trong mắt là sát ý nồng đậm, cầm quyền trượng trong tay chỉ Bạch Hiểu Thuần nói: thần thuật rào sát. Từng đạo lưu quang tạo ra từ hư không, giống như là từng lưỡi dao chém về phía hấp của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần thì cười hì hì: ta tránh này. Thân ảnh lóe lên biến mất, vô số lưu quang lưỡi dao xé nát không gian chỗ Bạch Hiểu Thuần đang đứng. Trên không thì xuất hiện dày đặc những vết nứt không gian, trông giống như là tấm lưới rách vậy. Lão giáo chủ thì nhíu mày: không gian thần thuật? Không đúng, không có dao động không gian. Bạch Kiều Thần thì xuất hiện trên ngọn cây đại thụ ở nơi xa, trong lòng còn sợ hãi kêu lên: thật đáng sợ, may mà ta trốn nhanh. Đại giáo chủ quay đầu nhìn về phía hấp của Bạch Kiều Thần, quát chói tai nói: thần thuật rào sát. Bạch Kiều Thần trong nháy mắt rụt vào cây, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cây và đất ở bên dưới đều bị phá tan thành từng mảnh. Thần thuật giam cầm, thần thuật trói buộc, thần thuật phán quyết. Đại giáo chủ đứng ở giữa không trung, xuất ra từng đạo thần thuật. Bạch Kiều Thuần thì gào thét, thoát ẩn thoát hiện trong rừng cây. Trong núi rừng sử dụng ngũ hành đại độn như cá gặp nước, không trúng phải công kích nào. Hai người dây dưa trong một lúc. Đột nhiên, bên trong núi rừng thì bắn ra đạo lưu quang, nhắm thẳng đến tim đại chủ giáo. Đó là kiếm khí sắc bén, xé rách hư không. Thần thuật, tinh bích thủ hộ. Quanh thân của đại giáo chủ lập tức hiện lên vòng bảo hộ trong suốt. Đinh. Lưu quang bắn lên vòng bảo hộ, hiện ra kiếm thể bên trong lưu quang, rồi từ từ nuốt xuống kiếm mang lăng lẻ, không ghim sâu được một chút nào. Bà Kiều Thuần thì đứng ở xa biến sắc. Là sư đệ tới rồi, không tốt. Thân ảnh lóe lên, biến mất. Đại giáo chủ ở trên trời thì nhìn phương hướng của phi kiếm bắn tới, cầm quyền trượng trong tay chỉ ra. Thần thuật, thánh tiễn. Mấy chục ngàn nhánh trường tiễn màu trắng lơ lửng trước mặt của đại giáo chủ. Quyền trượng vung lên, mũi tên nháy mắt bay thẳng xuống. Bạch Hiểu Thuần thì lơ lửng trên mây, cửu sử đinh ba chỉ thẳng lên. Một màn ánh sáng màu xanh nở rộ, trường tiễn trắng bị ngăn chặn, ghim chặt lên màn sáng. Bạch Hiểu Thuần nhấc cửu sử đinh ba hét lớn: nát hết đi. Màn ánh sáng lập tức xoay tròn, vạn tiễn phía trên nhanh chóng vỡ nát, biến thành từng đốm sáng nho nhỏ bay ra. Trong núi rừng thì Bạch Vân cảm kích kêu lên: đại sư huynh. Bạch Kiều Thuần hiếm khi nghiêm túc nói: ngươi vào đạo quan trước đi. Bạch Vân thì gật đầu, thân ảnh bay nhanh vào trong đạo quan. Bạch Kiều Thuần quay đầu nhìn đại giáo chủ, nghiêm mặt kêu lên: ngươi dám đánh sư đệ của ta, ngươi chọc giận ta rồi. Đại giáo chủ lạnh nhạt nói: thì sao? Hỗn đản, là ngươi ép ta đấy nha. Bạch Kiều Thuần phóng lên trời, cầm cửu sử đinh ba đánh về phía của đại giáo chủ. Trên không trung thì xẹt qua 9 mảng sáng màu xanh. Đại giáo chủ nâng quyền trượng trong tay lên, cửu sử đinh ba đánh lên quyền trượng, phát ra tiếng keng. Bạch Kiều Thuần thì xoay người trên không, duỗi cửu sử đinh ba xuống, bịch một tiếng va chạm với cả quyền trượng lần nữa. Cửu Sĩ Đinh Ba nhanh chóng dài ra, một đầu hướng lên trên, một đầu thì hướng xuống dưới, biến thành đinh ba chín thước. Dầm một tiếng, Cửu Sĩ Đinh Ba đẩy mạnh đại giáo chủ thẳng vào trong rừng, đập lên trên đại điện. Kháng cự! Hét lớn một tiếng, dưới Cửu Sĩ Đinh Ba xuất hiện một quầng sáng trắng. Đinh ba chín thước bị đánh ra. Đại giáo chủ xông ra từ bùn đất, mặt mũi tràn ngập lửa giận. Nhất thời chủ quan nên bị một tên siêu phàm sơ cấp khiến cho chật vật như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ được. Lập tức hóa thành một tia sáng trắng phóng lên trời. Bạch Vân thì bay vào trong đạo quan, tìm thấy Thanh Tuyết Thanh Vũ liền vội vàng hỏi: "Sư tỷ, có chuyện gì vậy?" Thanh Tuyết thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh âm chiến đấu không ngừng vang vọng, bầu trời không ngừng vặn vẹo phát ra đủ loại tia sáng, chắc chắn chiến đấu rất kịch liệt. Nghe Bạch Vân hỏi, Thanh Tuyết thì lắc đầu mỏi mệt: "Ta không biết, bọn hắn đột nhiên xuất hiện rồi ra tay tàn sát." Thanh Vũ thì đứng bên cạnh thở phì phò: "Nhất định là người của Thánh Đường thẹn quá hóa giận rồi, khả năng truyền đạo không sánh bằng chúng ta, liền hạ sát thủ. Đáng tiếc sư phụ không ở đạo quan, nếu có sư phụ ở đây, người sẽ trói bọn họ chúng rồi nhốt lại." Bạch Vân thì vội vàng nói: "Sư phụ đâu rồi?" Thanh Vũ thì lắc đầu nói: "Không biết." "Các ngươi truyền tin cho sư phụ chưa?" Thanh Tuyết Thanh Vũ sững sờ. Thanh Vũ thì lập tức hối hận kêu lên: "Ta quên rồi." Vội vàng lấy ra phi hạc truyền âm phù từ trong túi càn khôn. Chương 634. Thánh kỵ sĩ trưởng đánh ra một quyền, cánh va chạm với cả nắm đấm, phanh, một gợn sóng quét ra, đại ưng xoay một vòng bay ra bên cạnh, trên thân thì phát sáng rồi hóa thành hình dạng của Thạch Hạo đang dậm chân lùi lại trên không. Sau đó thì hai bóng người cũng bay xuống từ trên không, theo thứ tự là Bạch Hiểu Thần và Ninh Quyết, hai người ai cũng rất chật vật. Bạch Kiều Thần thì vác Cửu Sĩ Đinh Ba, há mồm thở dốc, khoát tay nói: "Không đánh, không đánh, hoàn toàn đánh không lại, bọn hắn quá lợi hại, chúng ta chạy đi." Thần Thánh Đại Giáo Chủ, Thánh Kỵ Sĩ Trưởng, Tài Quyết Ti, Phó Ti Tỏa xuất hiện trên trời, khí tức của mỗi người ngày càng bành trướng, hào quang khóa chặt ba người Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lên, ánh mắt kiên nghị nói: "Đánh không lại cũng phải đánh, chúng ta có thể trốn, đạo giáo khắp Tây Vực thì sao?" Ninh Quyết hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết nói: "Sư huynh, các người lùi ra phía sau đi, bọn hắn giao cho ta." Thạch Hạo thì nghi ngờ nhìn Ninh Quyết, không cao hứng nói: "Ngươi nói sảng cái gì vậy? Được được được." Ba Kiều Thân mừng rỡ đáp, vác Cửu Sĩ Đinh Ba chạy ra sau. "Chết đi!" Bạch Kiều Thần hành động, ba người đối diện thì cũng hành động, ba đạo kinh khủng nguyên kỹ xé rách hư không đánh tới. Thạch Hạo lập tức thi triển pháp tương thiên, thân ảnh bạo phát tăng hơn 10 mét, cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao to lớn chém ra một đao, kim sắc đao quang vọt ra ngoài. Đạo bào của Ninh Quyết biến mất, hiện ra hắc kim sắc long bào, khí thế uy nghiêm quét khắp thân thể, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy xiết, câu hồn tỏa liên sáng lấp lánh giống như hắc long chín đầu đang gào thét. Ba đạo kinh khủng nguyên kỹ nháy mắt bị đánh nổ. Đao quang to lớn nháy mắt chém đến trước mặt của Thánh Kỵ Sĩ Trưởng. Thánh Kỵ Sĩ Trưởng vội vàng nâng trường thương. Đao quang chém lên trường thương, đẩy hắn bay lùi về sau cả ngàn mét mới dừng lại. Thạch Hạo thì kinh ngạc quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói: "Tiểu sư đệ, ngươi đột phá sao?" Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Không có, ta đang sử dụng lực lượng thần vị." Thạch Hạo nhìn Ninh Khuyết mặc long bào, trong lòng thì khẽ động: "Thần vị, Phong Đô Đại Đế sao?" Ninh Khuyết gật đầu nghiêm nghị nói: "Sư huynh, nơi này giao cho ta đi, ngươi lùi ra sau đi." Thạch Hạo gật đầu bay ra sau đứng bên cạnh Bạch Hiểu Thần. Hứng thú nhìn Ninh Quyết triển khai toàn bộ thần lực. Bạch Hiểu Thần thì u buồn nói. Sư đệ có át chủ bài. Sao không lấy ra sớm để chúng ta đánh nhau muốn chết đi à? Mệt thiệt. Thạch Hạo thì ở bên cạnh thờ ơ nói. Đều là ngoại lực cả, ảnh hưởng đến tu hành. Ninh Quyết khoác long bào, khoanh tay đứng giữa không trung. Hắc khí cuồn cuộn, lan tràn bao trùm toàn bộ bầu trời. Tia chớp đỏ lóe lên trong không trung đen kịt, ầm ầm rung động giống như ngày tận thế vậy. Ba người thánh đường ở xa nhìn khiếp sợ. Đại giáo chủ mơ hồ sợ hãi run rẩy nói. Con, Minh Vương Chi thức tỉnh kìa. Tài quyết ti ti tọa quát. Giết, nhất định phải giết hắn. Ba người đồng thời vọt về phía của Ninh Quyết. Nguyên kỹ kinh khủng vặn vẹo hư không rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Ninh Quyết. Ninh Quyết thì vươn tay ra, thần lực mênh mông va chạm với cả nguyên kỹ của ba người phóng thẳng lên trời. Ba người thánh đường lập tức bị bắn bay ra xa. Bên cạnh, Bạch Kiều Thần cảm thán nói, tiểu sư đệ đột nhiên trở nên rất mạnh. Thạch Hạo thì tùy ý gật đầu, nhìn chằm chằm chiến trường không rời mắt. Thân ảnh của Ninh Quyết lóe lên, xuất hiện trước mặt ba người, xuất quyền đánh một trưởng vào thánh kỵ sĩ trưởng, đồng thời điều khiển câu hồn tỏa liên, rầm rầm vọt tới đại giáo chủ. Ánh mắt của thánh kỵ sĩ trở nên hung dữ, đâm một thương vào tay của Ninh Quyết. Trường thương đâm lên tay của Ninh Quyết phát ra một tiếng vang trầm, giống như là đâm vào một ngọn núi sắt vậy, không đâm lún được chút nào. Tiếp đó thì một thần lực vô song vọt xuống dọc theo trường thương. Thánh kỵ sĩ trưởng biến sắc, vội vàng gia tăng nguyên khí, cả người lập tức phát sáng. Trường thương bị thần lực vô song của Ninh Quyết làm đứt đoạn. Dưới sự thôi thúc của thần lực, nó hóa thành những tia sáng vọt xuống thánh kỵ sĩ. Lộp bộp, từng đốm sáng màu xuất hiện trên người của thánh kỵ sĩ trưởng. Trường thương gãy thành ba khúc, cắm chặt trên thân của hắn. Áo giáp vỡ tan, máu nhuộm toàn thân. Thánh kỵ sĩ trưởng không thể tin được, từ từ nhìn những khúc trường thương gãy cắm trên người mình. Minh Vương Chi Tử thức tỉnh mạnh như vậy sao? Trong mắt của hắn thì mất đi thần sắc, giống như một chú chim bị gãy cánh gục xuống đầu. Nói thì lâu nhưng diễn ra rất nhanh. Tài quyết ti ti tỏa chảm một đao lên câu hồn tỏa liên, bị dội ra ngàn mét. Trường đao trong tay rung động, ngước mặt lên thấy cảnh thánh đường kỵ sĩ người đẻ máu rơi xuống. Đại giáo chủ thì cũng không quan tâm Minh Vương Chi Tử gì nữa, hoảng hốt hô lên một cái rồi chạy trối chết. Ninh Quyết chỉ tay, Hoàng Tuyền Lộ. Cổ đạo hiện lên giữa trời, hút đại giáo chủ và thánh kỵ sĩ trưởng vào. Một lát sau thì hai linh hồn mê man bay ra từ trong Hoàng Tuyền Lộ, bị Ninh Quyết thu vào trong tay. Thu lại thần lực toàn thân, hắc long bào biến lại thành đạo bào. Mây đen cuồn cuộn trên trời thì cũng trở lại bình thường, mặt trời lấp ló sáng chói. Thạch Hạo cùng Bạch Hiểu Thần bay đến bên người Ninh Quyết. Thạch Hạo nhìn Ninh Quyết đầy tán thưởng. Sư đệ, sau khi tăng lực lượng thần vị rất lợi hại, giải quyết chúng dễ như ăn kẹo vậy. Bạch Hiểu Thần thì cũng ghen tị gật đầu nói. Nếu ta mà cũng lợi hại như vậy thì tốt rồi. Ninh Quyết lắc đầu nói. Đều là giả, rời khỏi Tây Vực sẽ bị đánh về nguyên hình thôi. Đây cũng là lý do ta không muốn dùng thực lực, lực lượng này. Mặc dù cường đại nhưng mà lại không đủ để làm gì cả. Thạch Hạo lập tức nói. Trước xuống đi đã, bọn họ trò sốt ruột rồi. Thạch Hạo Ninh Quyết gật đầu, ba người cùng bay xuống dưới. Ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống sân nhỏ của Tam Thanh Quan, hóa thành ba người Thạch Hạo. Thạch Mạc thì lập tức tiến lên nắm tay của Thạch Hạo, từ trên nhìn xuống dưới quan tâm hỏi. Hạo Nhi, sao rồi? Có bị thương hay không? Thạch Hạo thì ngẩng đầu ưỡn ngược nói. Thụ thương? Làm sao có thể? Dăm ba cái tiểu mao tặc này sao có thể đả thương ta được? Bạch Kiều Thần đứng bên cạnh vỗ vai Thạch Hạo nói. Sư huynh uy vũ, sư huynh bá khí này. Thạch Hạo nhịn không được xoay người ho khan hai tiếng, mặt hơi ửng hồng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Thần. Thành Vũ thì lo lắng hỏi, địch nhân sao rồi? Ninh Khuyết nói, sư tỷ không cần lo đâu, đều đã giải quyết rồi. Thanh Vũ thì kinh ngạc, hả, các ngươi lợi hại như vậy từ bao giờ thế? Bạch Kiều Thần đứng bên cạnh nói, đều là tiểu sư đệ giải quyết, ta vận dụng lực lượng thần vị. Ninh Khuyết giải thích. Thanh Vũ vô thức kêu lên, Phong Đô Đại Đế. Ninh Khuyết gật đầu, vâng. Thanh Tuyết Thị đứng bên cạnh hé miệng cười nói, ba vị sư đệ, trước tiên đi chữa thương đi đã. Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần và Ninh Khuyết thở dài cúi đầu đáp, vâng. Ba người đi ra sau viện, nhanh chóng biến mất trong hậu viện. Mọi người đi hết, Thanh Tuyết thở dài một hơi, ra vẻ lo lắng. Bạch Vân khó hiểu. Sư tỷ, địch nhân thua rồi, sao ngài lại thở dài? Thanh Tuyết lo lắng nói. Phi Hạc truyền âm đã truyền cho sư phụ, nhưng mà ngài chậm chạp chưa về, chỉ sợ cũng đã tao ngộ cường địch. Thạch Mặc đứng bên cạnh trấn an nói. Đạo trưởng yên tâm đi, quan chủ thần thông quảng đại, ai làm khó được hắn chứ? Thanh Tuyết gật đầu, quay đầu đi vào đại điện, lấy ra ba cây nhang cắm trước mặt của Tam Thanh Đạo Tổ, cung kính quỳ lại cầu phúc cho Lý Bình An. Mấy người trong sân thì cũng giải tán hết. Trong trận pháp không gian trên sa mạc, hai thân ảnh lấp lóe, tiếng va chạm ầm ầm vang không dứt bên tai. Một bên là thánh đường thánh tử mấy ngàn năm tu hành, nhất cử nhất động đều mang theo bàng bạc uy lực. Một bên là đạo môn đạo chủ, giơ tay nhấc chân đều có một phương thiên địa chi lực. Hai quyền giao nhau tạo ra một cơn sóng càn quét toàn bộ không gian trận pháp. Trước quang thánh tử mượn lực bay lên không trung, dương đôi kim sắc ra, vô số kim vũ từ trong cánh tay bay vụt ra, vút vút. Bên tai là tiếng xé gió không dứt. Lý Bình An thì đứng dưới chảo tay quát, nhất tự trường xa. Mặt đất chấn động, một vùng núi hóa thành một con cự xà phóng thẳng lên trời. Kim vũ va chạm với cả trường xà tạo ra tiếng rầm rầm. Trên thân của trường xà nổ ra từng đạo kim quang, đất đá tung bay. Trường xà gào thét xoay tròn trên đầu của Lý Bình An, chặn lại tất cả kim vũ. Trước quang thánh tử theo dõi sát sao, hóa thành một đạo lưu quang giáng xuống từ trên trời. Mũi kiếm chém xuống, thổ hoàng sắc cự xà trực tiếp bị một kiếm chặt đứt, đất đá bay đầy trời. Thân rắn thì bị chặt đứt hóa thành những phù văn rồi tiêu tan. Lý Bình An lùi nhẹ một cái, bay lên đỉnh núi xa xa, lạnh nhạt nhìn trước quang thánh tử đang tỏa sáng. Trước quang thánh tử thì cầm thánh kiếm, phía sau là cánh chim lóng lánh, cười ha hả nói. Đạo chủ, người thua. Lý Bình An thì đạo bào bay lên, tay cầm pháp kiếm nhìn đối phương nói. Người có thể thắng ta sao? Trước quang thánh tử giương trường kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hình thành một thanh kiếm quang khổng lồ, vươn tận trời cao nói. Bản tọa chưa chắc có thể thắng ngươi, nhưng đệ tử của ngươi chắc chắn đã chết. Đột nhiên, hắn vung một kiếm xuống. Kiếm quang giống như trời sụp vậy, đổ rơi xuống người của Lý Bình An. Lý Bình An thì ở bên dưới trông như một con kiến nhỏ bé vậy. Ngươi quá tự tin rồi. Thanh âm của Lý Bình An vang vọng trên trời. Tay đẩy lên trên, một thái cực đồ xoay tròn nở rộ từ trong lòng bàn tay, rồi nhanh chóng khuếch tán, trở thành thái cực đồ to lớn bao phủ chân trời. Kiếm quang to lớn giơ lên thái cực đồ nổ lớn một tiếng. Bạch quang kiếm quang thì càn quét toàn bộ trận pháp không gian. Những đỉnh núi cao hơn thái cực đồ đều bị vô thanh vô tức chém vỡ. Ba cái siêu phẩm trung cấp đủ để dẹp yên đạo môn của ngươi rồi. Thần kỹ Huy Diệu Vũ. Trước quang thánh tử quát chói tai, kim quang trên thân thì không ngừng phát ra bên ngoài, hình thành đôi cánh vô cùng to lớn. Bầu trời hoàn toàn bị đôi cánh bao phủ, giống như cả không gian bị ôm trọn vào trong tay vậy. Lý Bình An thì biến sắc, lại xuất hiện cảm giác gặp chó sao. So với cả tên thí thần thương trước đó càng sâu, hãi hùng khiếp vía tê cả da đầu. Lý Bình An thì vội vàng chắp tay quát. Lưỡng Nghi đại trận, Âm Dương đại ma, Tứ tượng trận, Tứ tượng thần ấn. Trên đôi cánh khổng lồ, mặt trời trắng đen ngày càng sáng và quay quanh nhau thật nhanh. Sự hợp nhất này gọi là thái sơ, là điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc. Âm Dương giao hòa, lực lượng lĩnh ngộ. Từ lúc đại chiến phong thần với cả Thanh Phong Lão Thái Sơn và Khánh Đế, khi đó dùng một lát thì trọng thương, trải qua hơn 10 năm không ngừng lĩnh hộ mới có thể giữ được sơ bộ. Một pho tượng được hình thành trên cối xoay âm dương bạch hạ trên không trung, toát ra khí thế ma diệt âm dương như quay về cảnh tượng khủng bố ban đầu. Cùng lúc này thì thiên địa tứ phương, tứ linh thánh thú hóa thành bốn đạo lưu quang, xuyên qua hai cái cánh to lớn bay vụt lên trên đầu của Lý Bình An. Bốn tiếng vừa trong trẻo vừa trầm thấp vang lên. Tứ linh thánh thú bay múa quấn quanh bên trong thần quang, hóa thành tứ tượng thần ấn. Tứ tượng chi lực hợp lại làm một, có lực lượng kinh khủng hủy diệt thiên địa. Chư Quang Thánh Tử thì không ngừng đưa nguyên khí vào cánh khổng lồ, biến nó trở nên cứng rắn hơn. Mỗi một cọng lông vũ đều có thể thấy rõ ràng. Cánh chim trắng tinh tản ra khí tức thánh khiết uy nghiêm. Trước Quang Thánh Tử quát, giết. Đôi cánh bao phủ bầu trời khép lại, những nơi đi qua để lại một mảnh phù văn, sau đó thì sụp đổ, gây hỗn loạn không gian. Toàn bộ không gian trận pháp dao động, chỉ dựa vào tam tài đại trận, căn bản không đủ để gánh chịu sức mạnh to lớn như vậy. Lý Bình An ngưng mắt, đưa tay đẩy quát. Tứ tượng thần ấn, đi. Âm Dương đại ma, rơi. Tứ tượng thần ấn bay về phía của bầu trời, hư ảnh của bốn thánh thú lưng quanh ẩn hiện bên cạnh thần ấn. Tứ tượng thần ấn và cối xoay âm dương lần lượt đánh lên đôi cánh to lớn kia. Trong một lúc trời đất rung chuyển, thần lực của bốn thần thú, ánh sáng trắng noãn của cánh chim, lực lượng âm dương tất cả va chạm với nhau, càn quét toàn bộ không gian trận pháp, nuốt trọn Lý Bình An và Trước Quang Thánh Tử vào trong hỗn loạn. Trận pháp không gian chỉ trụ được một lúc liền sụp đổ, núi non đổ nát, vô số sóng không gian lan ra tứ phía. Trận pháp không gian này chỉ trụ được một lúc liền sụp đổ, núi non thì vỡ nát hết. Ở bên ngoài sa mạc, không người đột nhiên nổ tung, vô số cát bụi bay lên che khuất bầu trời. Thần lực kinh khủng đầy hỗn loạn đột nhiên xuất hiện trong sa mạc, giống như chuẩn bị hủy diệt thế giới vậy. Nguyên khí bắn ra bốn phía từ trong không gian vặn vẹo, sau khi nổ mạnh thì vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Chính giữa vụ nổ kinh khủng, có hai thân ảnh bị bắn ra bão cát mênh mông tận mấy ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại được. Hai người đứng ở nơi xa đối mặt nhau. Trước Quang Thánh Tử thì nhịn không được kêu đau đớn một tiếng, run người, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Lý Bình An thì cũng phun ra một ngụm máu tươi, xoay người liên tục ho khan, đạo bào rách rưới. Trước Quang Thánh Tử khàn khàn nói, ngươi thật là một đối thủ đáng gờm, bản lĩnh đạo môn, hôm nay bản tọa xem như lĩnh giáo. Lý Bình An thì nhếch miệng, cười lộ ra miệng máu rồi nói, từ lúc bần đạo xuất quan đến giờ, ngươi là người đầu tiên có thể làm bần đạo bị thương nặng như vậy. Trước Quang Thánh Tử xem thường nói, co đầu rút cổ ở trong Tây Vực, ỷ mạnh hiếp yếu thì làm cái gì có ai tổn thương được ngươi. Lý Bình An thì yên lặng không đáp. Bần đạo đâu có co đầu rút cổ, ta cũng là tu luyện từ số không thôi. Chỉ mới có vài chục năm mà được như vậy rồi, cũng đã là được coi rất ngầu rồi đấy. Trước Quang Thánh Tử mở miệng nói, trận chiến hôm nay bất phân thắng bại, bản tọa chờ mong lần giao chiến tiếp theo. Hai cánh sau lưng của hắn lay động phóng lên cao. Dưới chân của Lý Bình An thì xuất hiện lục đạo luân hồi, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Một lúc sau thì thần lực hỗn loạn dần dần ổn định rồi biến mất, để lại một cái hố to trong sa mạc, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng bị cát vùi lấp. Lục đạo luân bàn mở ra trước Tam Thanh Quan. Lý Bình An thì đi ra từ bên trong, dưới chân lập tức mềm nhũn, dùng kiếm chống phịch xuống một cái mới trụ được. Nghe được tiếng động của Thanh Tuyết, lập tức chạy ra. Thấy được giữa sân là Lý Bình An với đạo bào rách rưới, trên ngực nhuốm máu, hoảng sợ kêu lên. Sư phụ! Thanh Tuyết thì chạy nhanh đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy Lý Bình An, hốt hoảng kêu lên. Sư phụ, ngài bị sao vậy? Sau đó thì nắm túi càn khôn của mình, luống cuống kêu lên. Sư phụ đan dược, ta có đan dược này. Lý Bình An thì ổn định thân thể, cười trấn an nói. Không cần gấp gáp, vi sư không có việc gì đâu. Đỡ vi sư, qua bên kia nghỉ một chút đi. Thanh Tuyết thì gật đầu liên tục, không còn bình tĩnh như thường, vẻ mặt hốt hoảng, mắt thì đỏ bừng. Thanh Tuyết cẩn thận đỡ lấy Lý Bình An đi từng bước đến bên cạnh ghế tựa. Lý Bình An thì nằm trên ghế than nhẹ. Dễ chịu quá. Trận chiến này chắc chắn là trận chiến gian khổ nhất từ khi mình đi vào thế giới này. Linh khí và thế lực bị kiệt quệ rồi, lại trọng thương. Bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một trận thôi. Thanh Tuyết ngồi xổm bên cạnh cầm tay Lý Bình An, rơm rớm nước mắt khẩn trương nói. Sư phụ, ngài sao rồi, bị thương chỗ nào? Lý Bình An thì vỗ tay Thanh Tuyết, cười an ủi nói. Khóc cái gì, vi sư còn chưa chết cơ mà. Tam Thanh Đạo Tổ chưa muốn ta chết. Đệ tử ưu tú như ta không dễ tìm đâu. Thanh Tuyết gật đầu tán đồng. Tam Thanh Đạo Tổ nhất định sẽ phù hộ cho sư phụ. Người của Thánh Đường đến sao? Thanh Tuyết nói. Có, ba tên siêu phàm trung cấp bị tiểu sư đệ gia trì thần vị lực lượng giết chết rồi. Ta biết bọn hắn có thể mà. Lý Bình An thì hài lòng cười nói. Thanh Tuyết lo lắng hỏi. Sư phụ, là ai đả thương ngài vậy? Lý Bình An cười ha hả. Thánh Đường Thánh Tử dẫn ba tên trưởng lão đến Tây Vực, kiên quyết nói tiểu sư đệ ngươi là Minh Vương Chi Tử. Vi sư thì tranh luận cùng bọn họ một lúc, vô ý bị ba người trốn được. Thanh Tuyết lo lắng hỏi. Thánh Tử rất lợi hại sao? Lý Bình An tùy ý nói. Đúng là có chút bản lĩnh, nhưng mà vẫn chưa phải đối thủ của vi sư. Hắn bị thương nặng hơn vi sư nhiều. Thanh Tuyết tin tưởng nói. Sư phụ lợi hại nhất. Lý Bình An cười ha hả, chậm rãi nói. Ngươi đi trước đi, vi sư muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng. Thanh Tuyết đứng dậy đi ra ngoài. Nụ cười trên mặt của Lý Bình An chậm rãi biến mất. Mắt nhắm nghiền, tay buông lỏng. Một cơn gió thổi qua mái tóc, tiếng ngáy trôi trong gió. Một lát sau thì Thanh Tuyết đem một tấm chăn từ bên trong ra cẩn thận phủ lên người của Lý Bình An. Nàng nhìn chăm chú vẻ mặt mệt mỏi của Lý Bình An rồi quay người đi ra cổng trước đạo quán đóng cửa lại. Sau đó đứng trước sân trông coi. Bên ngoài Huyễn Nguyệt Đế Quốc, một tia sáng trắng giáng xuống thánh đường. Bạch quang tán đi, lộ ra trước quang thánh tử, áo trắng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Thủy Vận thì vội vàng bay ra từ đại điện, nhìn thấy trước quang thánh tử chật vật thì đồng tử co rụt lại, trong lòng sợ hãi. Thánh tử vậy mà bị thương sao? Bay tới trước mặt của trước quang thánh tử, hai tay thì khoanh ở trước ngực, xoay người cung kính cúi đầu nói. Bái kiến thánh tử điện hạ. Trước quang thánh tử thở dốc, đứng thẳng người hỏi. Bọn hắn trở lại chưa? Thủy Vận thì cung kính nói. Các đại nhân đều chưa trở lại. Trước quang thánh tử nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ gặp chuyện rồi sao? Trước quang thánh tử nghiêm nghị hỏi. Ngoài Tam Thanh Quan quan chủ và ba đệ tử kia của hắn ra thì trong đạo môn, còn có nhân vật nào lợi hại không? Thủy Vận cung kính nói. Theo tin tức mấy năm nay Thánh Đường tìm hiểu được thì trừ Tam Thanh Quan quan chủ và ba vị đệ tử kia, không còn ai đáng sợ nữa. Do dự một chút rồi nói, nếu đạo môn đó thật sự là tông môn viễn cổ, từ hồi thượng cổ hồng hoang, thì sẽ có vài thông tin khó mà tra được. Trước quang thánh tử chấn động, linh cảm mạnh mẽ trỗi dậy, chỉ sợ bọn hắn không về được rồi. Tâm thần thất thủ, lập tức tác động đến vết thương, làm lồng ngực của hắn càng tràn đầy máu. Trước quang thánh tử xoay người, liên tục ho khan hai tiếng, phun ra một miệng máu tươi, há miệng thở dốc. Thủy Vận thì vội vàng tiến lên đỡ trước quang thánh tử, lo lắng hỏi. Thánh tử, ngài bị thương sao? Ở Tây Vực có người đả thương được ngài. Trước quang thánh tử đứng lên nói. Quan chủ đạo môn kia đúng là thật cao minh, hiếm có tồn tại dưới thánh giả địch nổi. Thủy Vận sửng sốt, kinh hãi nói. Là quan chủ của đạo môn đả thương ngài sao? Trước quang thánh tử nhìn nàng, ngạo nghễ nói. Hắn trọng thương nặng hơn ta, nếu không phải hắn trốn nhanh thì đạo môn nên bị giết rồi. Thủy Vận vội vàng cung kính nói. Thánh tử điện hạ là thái dương trên trời chiếu sáng vạn năm, một tên thổ dân Tây Vực sao sánh bằng. Trước quang thánh tử hài lòng gật đầu nói. An bài cho ta một gian mật thất đi. Thủy Vận thì cung kính đáp. Vâng. Trạng vạng tối, mặt trời dần lặn, chiều tà chiếu lên sườn núi trên Tam Thanh Quan, trông tĩnh lặng thanh bình. Ba người Thạch Hạo bị thương, tắm rửa một chút rồi đi ra ngoài. Này, tiểu sư đệ, ngươi cho ta mượn thần vị chơi chút được không? Sau này sẽ trả lại ngươi. Giọng nói của Bạch Hiểu Thần truyền ra từ xa. Ninh Khuyết thì bất lực nói. Sư huynh, cái này thật sự không cho mượn được. Bạch Hiểu Thần lớn tiếng kêu lên. Tiểu sư đệ, ngươi không có trọng nghĩa khí gì hết cả. Ta vì ngươi mà bị Thánh Đường lão đầu đánh cho một trận. Ngươi lại che giấu thực lực mạnh như vậy, đứng nhìn các sư huynh của ngươi bị đánh tè ra quần. Sư huynh, sư phụ nói thần vị lực lượng không được tùy tiện sử dụng. Vậy ngươi trọng dụng à? Ninh Khuyết mặt nghẹt. Hai người vừa nói vừa đi ra kiều viện, thần thái ai cũng sáng rực. Thanh Tuyết thì đứng trước đạo môn, khoát tay áo với cả hai người. Bạch Kiều Thần Ninh Khuyết lập tức không nói gì nữa, thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Thanh Tuyết, cúi đầu thở dài. Sư tỷ. Thanh Tuyết nhẹ giọng nói. Sư phụ trở về rồi, đang nghỉ trong sân. Các người nói nhỏ thôi. Bạch Kiều Thần khó hiểu. Sư phụ trở về không phải rất bình thường sao? Tại sao phải nhỏ giọng? Thanh Tuyết thì nhíu mày nghiêm túc nói. Sư phụ trọng thương trở về. Ninh Khuyết, Bạch Kiều Thần trừng mắt, tâm thần chấn động. Bạch Kiều Thần nghẹn ngào nói. Làm sao có thể? Ai có thể tổn thương được sư phụ chứ? Ninh Khuyết thì vội vàng hỏi. Sư tỷ, là ai đã thương sư phụ vậy? Thanh Tuyết nhìn Ninh Khuyết rồi nói. Thánh Đường Thánh Tử mang theo ba tên siêu phàm trung cấp đến Tây Vực tìm Minh Vương Chi Tử. Sư phụ chặn đường bọn hắn, ở bên ngoài đại chiến với cả Thánh Đường Thánh Tử. Ninh Khuyết chấn động, một dòng nước ấm dâng trào từ trong lòng, mũi chua xót thì thầm nói. Sư phụ vì ta mà bị thương sao? Bạch Kiều Thần nói thầm. Tại sao không kêu bọn ta? Bọn ta cũng có thể trợ lực mà. Bạch Kiều Thần thì tham sống sợ chết, cũng khó có được một lần kiên cường, chưa hề nói chạy trốn mà chủ động xin chiến. Ninh Khuyết thì đi đến cây đào trong tiền viện đạo quan, lập tức có mùi máu tươi xông vào mũi. Ninh Khuyết vô thức nắm chặt tay, khóe mắt đỏ lên, âm thầm nghiến răng. Thánh Đường! Ninh Khuyết quỳ gối trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An thì mở to mắt quay đầu nhìn Ninh Khuyết cười nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ninh Khuyết ngước đầu lên, đôi mắt chua xót. Sư phụ, đều tại ta mà ngài mới bị thương. Lý Bình An ngồi thẳng dậy nói. Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ thì vi sư đương nhiên phải che chở cho ngươi rồi, đứng lên đi. Ninh Khuyết cung kính đứng lên. Mắt nhìn đạo bào nhếch nhác của Lý Bình An cùng vết máu màu đen trước ngực, trong lòng chua xót. Từ khi bái sư đến nay thì sư phụ trong lòng của hắn là một sự tồn tại yên bình, mây trôi nước chảy, bày mưu nghĩ kế. Từ Tây Vực đến Hán Hải bí cảnh, đến Thạch Quốc vẫn luôn vô địch, chưa bao giờ thấy sư phụ thê thảm như lúc này. Trong lòng thì càng thêm căm ghét Thánh Đường. Ninh Khuyết thấp giọng nói, sư phụ, ta thật sự là Minh Vương Chi Tử sao? Minh Vương Chi Tử cái rắm gì? Ngươi là Thanh Minh, đạo môn đệ tử của Thanh Minh ta. Lý Bình An thì không cao hứng nói. Ninh Khuyết sững sờ, khóe miệng giật giật. Sư phụ, ngài nói thô tục kìa. Lý Bình An liếc nhìn hắn nói. Ta không được nói thô tục sao? Ninh Khuyết lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sư phụ nói cái gì cũng đúng cả. Lý Bình An chậm rãi nói. Đừng có nghe Thánh Đường nói cái gì là Minh Vương Chi Tử. Ngươi chỉ cần nhớ ngươi chính là ngươi, là Ninh Khuyết, là đạo môn Thanh Minh. Vô luận Thánh Đường hay là Minh Vương, vi sư đều cản hết cho ngươi. Ninh Khuyết đỏ mắt, cảm động. Sư phụ! Lý Bình An thì đứng lên, xoay cổ tay rồi nói. Đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi. Ninh Khuyết cung kính đáp. Vâng. Hai người đi ra hậu viện. Sáng hôm sau thì Lý Bình An đã khôi phục trạng thái sau một đêm nghỉ ngơi. Mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà chí ít cũng không có đau đớn toàn thân. Sau tảo khóa thì Dạ Vũ nằm dưới cây đào bên trong tiền viện, lười biếng đọc sách. Khi thì vui vẻ, lúc thì nhíu mày, lúc như bừng tỉnh đại ngộ. Khí tức quanh người chập chờn giống như tiến vào trạng thái ngộ đạo vậy. Lý Bình An thì đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, quay đầu nhìn sách trong tay của Dạ Vũ. Trong sách là một thiếu nữ mặc giáp, tay cầm kiếm. Bên cạnh là ba chữ to: vợ chính là Thượng Tướng Quân. Lý Bình An sững sờ, còn tưởng là đang xem kinh điển huyễn nào gì, không ngờ lại là tiểu thuyết truyền kỳ. Trong lòng cạn lời, mỗi ngày cũng không thấy nàng ta tu luyện, thật không biết vì sao mà nàng ta có tu vi mạnh như vậy. Dạ Vũ thì quét mắt nhìn Lý Bình An, khép tiểu thuyết dài cộp lại, giống như phòng trộm, nhét xuống dưới mông, điềm tĩnh như không có gì ho khan nói. À, nghe nói hôm qua ngươi ra đấu với cả Thánh Đường Thánh Tử. Lý Bình An nghi ngờ hỏi. Truyền ra ngoài rồi sao? Rõ ràng lúc đó chúng ta đại chiến không có người thứ ba ở đấy. Ngươi nghe ai nói vậy? Dạ Vũ thì giải thích. Tổ chức tình báo ở mọi nơi dùng bất cứ thủ đoạn nào để theo dõi. Đại chiến của các ngươi chắc chắn đã bị chúng phát hiện ra rồi. Bây giờ lan truyền khắp nơi. Thật sao? Lý Bình An nói, hoài nghi sâu sắc. Tổ chức tình báo nào mà lợi hại vậy? Dạ Vũ gật đầu nói. Ta chẳng những biết các ngươi đại chiến mà còn biết được ngươi và Thánh Đường Thánh Tử lưỡng bại câu thương. Lý Bình An thì gật đầu, lại vội vàng lắc đầu. Không thể nào, rõ ràng là bần đạo hơn một chút. Thánh Đường Thánh Tử chạy trối chết, bản đạo chỉ bị thương nhẹ thôi. Hiện tại đã khỏi hẳn. Dạ Vũ lườm Lý Bình An một chút, cười lạnh một tiếng. Lý Bình An thì xấu hổ nói. Kỳ thật thì Thánh Đường Thánh Tử cũng có chút bản sự đấy. Dạ Vũ nhíu mày, nhìn Lý Bình An hơi nghi hoặc một chút rồi nói. Ngay cả Thánh Đường Thánh Tử, ngươi cũng không đánh được. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại địa phủ, không phải ngươi rất lợi hại sao? Lý Bình An lắc đầu. Kia là tại địa phủ, bần đạo có thể điều động lực lượng của địa phủ. Dạ Vũ như có điều suy nghĩ mà thay đổi. Nói cách khác thì kỳ thật ngươi cũng chưa đạt tới cảnh giới thánh giả sao? Lý Bình An lắc đầu nói. Chắc chắn là ta chưa đạt tới cảnh giới thánh giả mà các ngươi nói. Dạ Vũ cảm thán. Lỡ rồi, biết thế ta đã cướp Tam Thanh Quan. Hiện tại thì quá quen, không dễ hạ thủ. Lý Bình An im lặng nhìn về phía của Dạ Vũ. Thiếu nữ này tâm tư của ngươi cũng rất nguy hiểm đấy nha. Hắn ho khan một cái rồi hỏi. Dạ Vũ cô nương, bần đạo muốn nhờ ngài nghe ngóng một sự kiện. Dạ Vũ nói. Có chuyện gì? Lý Bình An thì nghiêm mặt nói. Ngươi biết Minh Vương Chi Tử chứ? Dạ Vũ cô nương thì thoáng nhìn qua hậu viện, sau đó gật đầu nói. Nghe qua một chút truyền thuyết. Lý Bình An nhíu mày nói. Thánh Đường một mực nói tiểu đệ tử của bần đạo Thanh Minh là Minh Vương Chi Tử. Còn nói cái gì là Minh Vương Chi Tử giáng lâm, đại kiếp ngàn năm bắt đầu. Vì thiên hạ thương sinh nhất định phải chém giết đệ tử của bần đạo. Chuyện này rốt cục là sao? Dạ Vũ thì vô thức quát. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là bọn hắn ép người quá đáng. Lý Bình An thì nghi hoặc nói. Dạ cô nương, làm sao ngươi lại kích động như vậy? Dạ Vũ hừ một tiếng rồi nói. Bản cô nương không ưa nhất là cái bọn điên đảo trắng đen kia. Lý Bình An thở dài. Còn xin chỉ giáo. Dạ Vũ nói. Chuyện này phải ngược dòng tìm hiểu đến 10.000 năm trước. Tiền nhiệm Minh Vương là Mặc Bạch. Khi đó thì Mặc Bạch vừa lên thánh vị. Vinh đăng minh giới chi vị. Tập kết tất cả quỷ vương siêu phàm minh giới. Luyện chế một thanh dù đen đưa cho dòng dõi Dương Gian che chở an toàn của hắn. Về sau dù đen thì bị tiền nhiệm thánh tử Thánh Đường phát hiện, sinh lòng tham niệm, muốn chém giết hậu nhân của Minh Vương, cướp đoạt dù đen. Nhưng mà hậu nhân của Minh Vương thì cũng không phải kẻ vớ vẩn. Cả hai dây dưa, giao chiến mấy năm bất phân thắng bại. Cuối cùng thì thánh tử tiền nhiệm lấy người yêu hậu nhân của Minh Vương uy hiếp, cướp đoạt dù đen rồi sát hại hậu nhân của Minh Vương. Trong cơn giận dữ thì Minh Vương đã đả thông hai giới âm dương. Mấy chục quỷ vương siêu phàm xuất lĩnh vô số oan hồn lệ quỷ tấn công Thánh Sơn, giết Nhật Nguyệt Vô Quang. Thánh Sơn sụp đổ, vô lượng quang thần và Minh Vương đều bị trọng thương. Thánh tử bị toái thi, vô số đệ tử Thánh Đường vẫn lạc. Về sau thì Minh giới thối lui, cứ mỗi ngàn năm Minh giới sẽ tích xúc thực lực. Minh Vương mạch bạc đều sẽ đưa dù đen về nhân gian, lựa chọn người oán hận Thánh Đường, lấy cớ khởi xướng tấn công. Đây chính là đại kiếp ngàn năm mà bọn họ nói tới. Người Minh Vương chọc được xưng là Minh Vương Chi Tử. Người của Minh Vương chọn được xưng là Minh Vương Chi Tử. Lý Bình An thì nhíu mày nói, đó là chuyện của Minh Vương tiền nhiệm, hiện tại thì không phải đã sớm kết thúc rồi sao? Dạ Vũ đắc ý cười nói, trên lý luận là như vậy, nhưng mà sao chứ? Minh Vương tân nhiệm cơ trí lập tức phát hiện ra được lợi ích của việc này. Lý Bình An thì nghi hoặc nói, lợi ích gì? Dạ Vũ thì dương dương đắc ý nói, trong Minh giới, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số oan hồn lệ quỷ sinh ra, vô số quỷ vương hỗn chiến tưng bừng, quấy rầy Minh Vương đại nhân đi ngủ, mà Minh Vương tân nhiệm cũng khó chịu một số người, liền kéo dài đại kiếp ngàn năm, đánh Thánh Nhân, rồi đánh Vạn Yêu Lâm, sau đó đánh Thần Kiếm Sơn. Thấy ngứa mắt ai thì đánh người đó, thuận tiện tiêu hao một chút vong hồn. Lý Bình An thì khóe miệng co giật, im lặng nói, ngươi nói chính là ngươi hả? Bởi vì làm phiền giấc ngủ mà Minh Vương lại phát động đại kiếp ngàn năm. Ở giai cấp như bọn hắn, ngực nạp vũ nội, khí thôn sơn hà, làm sao có thể giống như trò đồ của ngươi được? Dạ Vũ hừ lạnh một tiếng rồi nói, không tin thì thôi. Rồi nàng rút tiểu thuyết tình cảm dưới mông ra và đọc tiếp. Lý Bình An thì nghi hoặc nói, coi như là ngươi nói thật đi, Minh Vương Chi Tử thì cũng không tới lượt thanh minh chứ. Hắn và Thánh Sơn không có thù hận, cũng không có giao tiếp gì với các thánh địa khác. Làm sao Minh Vương lại chọn chúng hắn làm Minh Vương Chi Tử được? Dạ Vũ thì liếc nhìn tiểu thuyết, tùy ý nói, ngươi làm sao biết được là Minh Vương chọn? Có lẽ dù đen đã bị ăn trộm thì sao? Lý Bình An bật cười nói, làm sao có thể? Ai có thể trộm đồ vật của Minh Vương được chứ? Dạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, thật sự có khả năng đấy. Dạ Vũ nằm trên ghế lật tiểu thuyết, Lý Bình An bên cạnh lâm vào trầm tư. Làm sao cũng không nghĩ ra lý do Minh Vương lại chọn Thanh Minh làm Minh Vương Chi Tử. Chẳng lẽ Minh Vương đầu rút gân sao? Hay hắn là phát hiện thân phận khí vận Chi Tử của Thanh Minh rồi? Mặt trời lên cao thì Dạ Vũ khép sách lại, đứng dậy nói, ta về trước đây. Lý Bình An lấy lại tinh thần, nghi hoặc nói, hôm nay không ở lại dùng cơm sao? Dạ Vũ nói, không được, trong nhà có người đang chờ. À đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút nha. Đám thánh đường kia không dễ từ bỏ đâu, bọn hắn sẽ còn trở lại đấy. Sau khi nói xong thì nàng ung dung đi ra phía ngoài. Đi ra ngoài Tam Thanh Quan, Dạ Vũ biến mất tại Dương Gian, xuất hiện trong linh giới. Phần Thiên Khổng Tước toàn thân áo đen xuất hiện bên người của Dạ Vũ, nhàn nhạt mở miệng, không phải trộm là cầm một cách quang minh chính đại. Dạ Vũ im lặng nói, ngươi lại còn lý luận đúng không? Phần Thiên Khổng Tước nhàn nhạt nói, vì bảo hộ Ninh Khuyết an toàn. Dạ Vũ uể oải nói, đưa dù đen cho hắn thì hắn sẽ chỉ càng ngày nguy hiểm thôi. Phần Thiên Khổng Tước nói, hạo nhiên vốn định để hắn bái phu tử vi sư, có phu tử bảo hộ thì thánh đường không dám làm loạn. Dạ Vũ đánh giá Phần Thiên Khổng Tước rồi nói, ngươi trộm dù đen của ta, mạnh hạo nhiên để Ninh Quyết bái sư phu tử, tính toán kỹ như vậy, các người giỏi lắm. Không phải trộm là cầm. Bóng dáng của hai người nhạt dần rồi biến mất. Sau mấy tháng, Trước Quang Thánh Tử khôi phục toàn thịnh, đi vào Hạo Nhiên Thư Viện trong bộ Đông Vực. Bên trong một tòa thành trì lớn, thư sinh đi lại khắp nơi. Thành trì xây dựng bên trên một vùng núi, tòa kiến trúc hùng vĩ, văn khí, tài hoa dâng lên phía trên không của dãy núi, ngút trời như vụ. Đây chính là thư sơn nổi tiếng tứ phương, cũng chính là Hạo Nhiên Thư Viện sở tại. Mặt trời mọc lên ở phương đông, luồng kim quang trải dài đỉnh núi. Hai con dị thú song đầu bạch hổ lôi kéo một không loan giá hoa lệ, chân đạp kim quang, chạy như bay về phía của đỉnh núi. Bạch hổ thì kéo loan giá đáp xuống trước cửa thư viện. Trên đại môn viết bốn chữ lớn, Hạo Nhiên Thư Viện. Trước cổng chính là một trung niên áo xám đang rửa xe bò, dùng bàn chải tắm cho con bò lớn. Rèm của loan giá được kéo ra. Trước Quang Thánh Tử đi tới cười nói: "Quân Lâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nam tử trung niên bỏ bàn chải xuống, chắp tay thi lễ cười nói: "Trước Quang Thánh Tử đại giá lâm, không có từ xa tiếp đón." Trước Quang Thánh Tử cười nói: "Quân Lâm huynh khách khí rồi, huynh đệ người ta nói thế nào mà phải tiếp đón từ xa?" Quân Lâm thả tay xuống, lạnh nhạt cười nói: "Thánh tử đến vì chuyện gì vậy?" Trước Quang Thánh Tử nghiêm mặt nói: "Bản tọa nghe nói đạo môn gan to bằng trời trấn áp thập tam tiên sinh của thư viện." Quân Lâm lạnh nhạt nói: "Tiểu thập tam đã làm sai nên nhận trừng phạt. Coi như là thập tam tiên sinh đã làm sai đi nữa thì cũng nên do phu tử trừng phạt. Đạo môn có tư cách gì mà trấn áp thánh giả đệ tử? Hành vi như vậy không khỏi quá coi thường thư viện sao?" Quân Lâm thì nhíu mày nói: "Thánh tử có ý gì?" Trước Quang Thánh Tử nghiêm nghị nói: "Theo tin tức thánh đường ta dò xét được, đạo môn đệ tử Thanh Minh chính là Minh Vương Tri Tử. Còn xin Quân Lâm huynh cùng ta tiến vào Tây Vực, chém giết Minh Vương Tri Tử, cứu thập tam tiên sinh." Quân Lâm lắc đầu nói: "Đạo môn không có Minh Vương Tri Tử. Thánh đường ta tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định là Minh Vương Tri Tử, không thể nghi ngờ." Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại nha.